Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, món ăn lạnh chua chua có ớt trở nên ngon hơn. Món xào cũng không còn chỉ cho thêm chút gia vị. Ngày hôm đó, bầu trời của bộ lạc Hỏa Lang tràn ngập mùi thức ăn. Đợi đến khi đội săn bắn trở về, lại chọn mấy miếng thịt nướng tươi ngon. Một bữa cơm chưa thịnh soạn đã hoàn thành. Thú nhân ở trên quảng trường ăn cảm thấy hài lòng. Bộ lạc Hùng Sư, Sư Bắc đang tính toán hàng tồn kho năm nay, đã bị thanh âm ồn ào bên ngoài cắt đứt suy nghĩ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Đi theo thú nhân của hắn ra bên ngoài kiểm tra. Không đến một lát sau liền vội vàng vàng chạy vào. Tộc trưởng, không tốt, thú nhân của đội săn bắn chúng ta bị mãng xà bộ lạc đả thương. Còn có mấy thú nhân ngay tại chỗ, liền đi làm bạn với thần thú. Sư Bắc vội vàng ra ngoài xem. Mấy thú nhân bị thương được thú nhân khác mang về. Thú nhân khác cũng có mức độ vết thương khác nhau. Quan trọng nhất là, đội săn thú trở về chỉ có 2/3. Những con thú khác đâu? Mấy thú nhân trầm mặc cúi đầu. Cuối cùng vẫn là thú nhân Sư Tát Thân là đội trưởng khàn giọng trả lời. Bọn họ đều đi làm bạn với thần thú. Sư Bắc chỉ cảm thấy cổ họng tanh ngọt. Trước mắt tối đen, hắn dùng sức bóp lòng bàn tay một cái, mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Sư Tát, ngươi theo ta tiến vào. Thú nhân khác nhanh chóng đi giúp bọn họ xử lý vết thương. Trong sơn động đen kịt chỉ chiếu vào một tia quang mang. Sư Bắc đưa lưng về phía Sư Tát, không thấy rõ biểu tình, hát nói cho ta biết. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Không phải ta đã bảo các ngươi đừng đến lãnh thổ của bộ lạc mãng xà sao? Tại sao lại trêu chọc họ? Sư Tát áy náy cúi đầu. Tộc trưởng, nơi săn bắn của chúng ta đã không tìm được con mồi. Vùng đất săn bắn phía tây này trước kia có nhiều con mồi nhất. Những nơi săn bắn khác đều rất cằn cỗi. Nếu không đi xa hơn một chút, đừng nói mùa lạnh, chúng ta ngay cả mùa ấm cũng không thể vượt qua được nữa. Sư Bắc biết tin, hát hình nghiêm trọng như thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể bỏ qua mệnh lệnh. Ta biết tin, hát huống của bộ lạc nghiêm trọng. Nhưng ta nhớ rõ ta cũng đã nói qua. Thú nhân mãng xà bộ lạc chính là một đám độc xà. Dính phải chết, các ngươi như thế nào chính là không nghe chứ. Đúng, thực xin lỗi. Sư Bắc bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bộ lạc mãng xà khẳng định đã nhìn ra tin. Hát huống của bộ lạc chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ công kích, hát bộ lạc chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn. Không, chúng ta phải nhờ các bộ lạc khác giúp đỡ. Sư Tát kinh ngạc nhìn hắn. Ý của tộc trưởng ngươi là, bộ lạc chăn xà thông qua chuyện lần này nhìn ra bộ lạc chúng ta không có con mồi. Sư Bắc trừng mắt nhìn hắn một cái. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao không để cho các ngươi tự tiện đặt chân vào lãnh địa của bộ lạc mãng xà. Lần trước vào mùa lạnh, lãnh địa của bộ lạc mãng xà bị mãng tỉnh P. Hát hiện, nhưng quan hệ giữa mãng tỉnh và bộ lạc mãng xà kỳ thật không tốt lắm. Cho nên tạm thời không cần lo lắng bại lộ hiện trạng. Về sau ta vẫn cẩn thận không cho bọn họ biết tin. Hát huống hiện tại của bộ lạc chúng ta. Ai biết các ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy. Tự mình đưa tới cửa gặm cho bọn họ một cái. Mãng xà bộ lạc là thú gì các ngươi không biết. Sư Tát áy náy khó chịu cúi đầu. Nhưng bộ lạc thật sự không có thức ăn. Không có thức ăn ngươi còn muốn mất mạng. Không trêu chọc bọn họ chúng ta chỉ là không có thức ăn. Rất có thể chống đỡ được. Hiện tại ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể buông tha chúng ta. Đến lúc đó cũng không phải là vấn đề thức ăn. Chỉ sợ ngay cả thú nhân trong bộ lạc bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Sư Tát cuối cùng cũng biết mình phạm phải bao nhiêu ngu xuẩn. Sắc mặt trắng bệch, không biết làm sao nhìn Sư Bắc. Sư Bắc nghĩ đến chuyện mình đã suy nghĩ trong khoảng thời gian này. Có lẽ, lần này là thời cơ tốt. Đêm đó, Lang Lực vừa mới trở lại bộ lạc đã nghe nói thú nhân của Hùng Sư bộ lạc hiện tại đang ở chỗ tế ti. Chấm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Là mấy thú bị thương. Năng lực của bọn họ có hạn, chữa không được, cầu đến chỗ tế ti. Một thú nhân thông minh tiến lên nói. Chỉ là vết thương bình thường. Lang Lực cảm thấy không đơn giản như vậy. Nghe nói có liên quan đến mãng xà bộ lạc. Cụ thể bị thương như thế nào cũng không biết. Lâm Tang tiến vào liền nghe được một câu này. Cười tiếp lời. Trùng hợp, ta ngược lại biết. Lang Lực nhìn thấy cô. Lại nghe cô nói như vậy. Vội vàng hỏi. Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Lâm Tang, lúc bọn họ đến ta nhìn thoáng qua vết thương kia. Tuyệt đối không phải đơn giản săn bắn bị thương. Nhìn giống như thú nhân gian đánh nhau bị thương. Đối phương vẫn xuống tay chết. Ta cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy hãy để Trồn đi hỏi thăm. Khi Trồn trở về, Trồn nói với ta rằng đó là bàn tay của bộ lạc mãng xà làm. Bởi vì bộ lạc hùng sư tự ý săn bắn trong lãnh thổ của họ. Vô luận là bộ lạc nào, săn bắn tuyệt đối không thể bị xâm lấn. Chỉ là nếu là bộ lạc khác có thể sẽ không hạ thủ nặng như vậy. Mà bộ lạc mãng xà từ trước đến nay sẽ không hạ thủ lưu tình, hát chỉ là. Bọn họ ngu ngốc sao? Lại đi trêu chọc bộ lạc mãng xà. Cái này ta cũng không biết. Lang Lực như có điều suy nghĩ. Nói thật, bộ lạc hùng sư hiện tại tựa như đầu khốn thú. Nếu như không thể nhanh chóng tìm được biện pháp, tùy thời sẽ bị bộ lạc chung quanh xé nát nuốt vào bụng. Lang Lực là tộc trưởng bộ lạc. Hắn giúp hùng sư bộ lạc là bởi vì dù sao cùng sư hành quen biết một hồi. Nhưng hắn sẽ không bởi vậy mà vứt bỏ lợi ích có được của bộ lạc. Khốn thú mới mẻ lại không có năng lực phản kháng như vậy. Hắn cũng rất động tâm. Huống hồ, đối phương lúc này đi tới hỏa lang bộ lạc xin giúp đỡ. Ai có thể nói không phải là tồn tại tâm tư cùng hắn mưu mà hợp đây. Lâm Tang nhìn ra chút gì đó. Yên lặng đi sơn động của Minh Dã xem tin. Hát huống của mấy thú nhân kia. Trong sơn động một mảnh huỳnh quang vừa mới yên lặng. Mấy thú nhân sắc mặt xám xịt phảng phất khôi phục sinh mệnh lực. Mắt thường có thể thấy được tốt hơn. Lâm Tang nhìn vết thương ở vị trí bị thương chậm rãi khép lại. Sâu trong nội tâm lại một lần nữa cảm thán sự thần kỳ của tế ti. Chấm, Minh Dã vừa mở mắt ra liền nhìn thấy biểu tin. Hát ngơ ngác của nàng. Khẽ cười một tiếng đánh thức người khác. Tộc trưởng đâu? Được, giống như đi tìm tộc trưởng sư Bắc rồi. Hắn cho ngươi tới đây. Không có, là ta muốn đến xem tin. Hát huống của bọn họ. Thế nào, bọn họ có thể ổn không? Không khó, chỉ cần phía sau hảo hảo tĩnh dưỡng là được rồi. Nghe vậy, Lâm Tang tê hát, ở phào nhẹ nhõm. Mấy thú nhân đã tỉnh lại còn nằm trên giường đá lại âm thầm cười khổ. Trong bộ lạc hiện tại sinh tồn đều gian nan như vậy. Bọn họ làm sao có thể hảo hảo tĩnh dưỡng đây? Lâm Tang trong lòng nghĩ đến sự tin. Hát, cùng hắn nói vài câu liền ngồi xuống bên cạnh sửa sang lại trồng thuốc. Từ lúc thú nhân của hùng sư bộ lạc tiến vào bộ lạc Minh Dã đã có cảm giác. Tế ti dự đoán nói cho hắn biết bộ lạc sẽ nghênh đón tin tức tốt. Nghĩ đến tộc trưởng hiện tại nhất định rất vui vẻ đi. Như hắn nghĩ, Lang Lực hiện tại nội tâm bao nhiêu tiếu điên cuồng. Bất quá nếu biết năng lực dự đoán của hắn cường đại như vậy. Hắn có thể sẽ không để ý tin tức tốt đến tiến hành quan sát hoàn toàn mới đối với hắn. Tế ti đúng là có bản lĩnh dự đoán tương lai. Nhưng đại đa số tế ti chỉ có thể dự đoán được chuyện rất trọng đại. Giống như lão tế ti A Nội đến tuổi đó. Cũng không có biện pháp khi một thú nhân đặt chân vào bộ lạc liền dự đoán được mục đích của bọn họ hoặc là đối phương có thể mang đến lợi ích. Hay không, mà Minh Dã vừa mới tiếp nhận chức tế ti. Mặc dù có truyền thừa của lão tế ti. Nhưng truyền thừa lưu lại cho hắn chỉ có ký ức. Mà không phải bản lĩnh. Bây giờ hắn đã mạnh mẽ như vậy. Vậy một vài năm nữa thì sao? Minh Dã không biết đặc thù của mình. Cho nên Lang Lực chỉ biết tin tức tốt trước mắt mang đến vui sướng. Vừa rồi, Sư Bắc đề nghị dựa vào hỏa lang bộ lạc. Cầu xin che chở. Cách chương.